Chương 3535 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp lại Liễu Lạc Khê. Võ tu trong thế giới không có tuyệt đối tôn kính, chỉ có cường giả sợ hãi. Dương Đạo cầm Lâm Uyên mang vào Viễn Cổ Liệt Tông, Lâm Uyên cũng không có nhiều cảm ơn, vẫn là như thế đối với người yếu khinh bỉ, đây là sự tình thường thường phát sinh. Dương Đạo cũng tập chấp nhận, một ít cười nhạo đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần những này người có thể ở Viễn Cổ Liệt Tông trở nên càng mạnh hơn, vì là Viễn Cổ Liệt Tông tăng cường thực lực, vậy hắn như vậy đủ rồi. Dương Đạo điều động ở Quạt Ba Tiêu, một nhóm năm người rơi xuống đất, trên tầng mây là ngọn núi to lớn, tầng mây bên dưới. Vậy thì không phải ngọn núi, mà là một cái một chút nhìn không thấy bờ sơn mạch, Dương Đạo nói ra, kể đây là Liệt Hỏa Sơn Mạch, chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông bảy đại phong chính là này trong dãy núi, ở chỗ cao các ngươi nhìn không ra sao, nhưng trên thực tế mỗi một ngọn núi đều cách xa nhau vạn dặm trở lên khoảng cách. Ngoại trừ những này ngọn núi ở ngoài, sơn mạch này bên trong cũng là nguy hiểm cực kỳ, không muốn dễ dàng thâm nhập. Sơn mạch bên trong có rất nhiều mạnh mẽ yêu thú, càng có xa cổ yêu ma, loại quái vật này nhìn thấy các ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Dương Đạo giải thích một thoáng, để các ngươi ở đây hơi chờ một chút, ta cho các ngươi đi báo danh. Dương Đạo rời đi, Triệu Đại Hàm giãn ra một thoáng gân cốt, cảm giác ung dung không ít, Dương Đạo lại như là giáo viên, bọn họ là học sinh, có giáo viên ở, học sinh tự nhiên không dám quá thả lỏng, Bách Lý Thiên Hải nói. Rồi Dương Lão nói sơn mạch nguy hiểm cực kỳ, ta phỏng chừng không có trưởng lão tuyển chọn chúng ta, liền muốn ở bên trong sát hạch. Triệu Đại Hàm sững sờ, nói, ơ nhị ca, ngươi liền biết rồi. Long Phi nói, ngài đừng lo lắng, lấy các ngươi viễn cổ người có tài thiên phú nên có trưởng lão cường giả các ngươi phải, đến thời điểm các ngươi không cần phải để ý đến ta, có thể vào bên trong cửa nhất định phải vào bên trong cửa, biết không? Một cái là tứ não thiên tài. Một cái là trời sinh thần lực thiên phú như thế tuyệt đối quý hiếm, không một chút nào dùng lo lắng, chính là Long Phi Triệu Đại Hàm nói, ê đại ca, vậy còn ngươi? Long Phi nở nụ cười, nói, ờ không cần lo lắng, ta nhưng là cái kẻ già đời, không có cái gì sát hạch có thể làm khó được ta. Bách Lý Thiên Hải nói, ờ chúng ta kết bái quá, vinh nhục cùng hưởng, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu như không có trưởng lão tuyển chọn ngươi, chúng ta cùng ngươi lên ở ngoại môn phấn đấu. Ta cũng không tin bằng mượn ba huynh đệ chúng ta thực lực sẽ xông lên không vào bên trong cửa. Hăng hái, Bách Lý Thiên Hải trong xương là tự kiêu liền bởi vì hắn thông minh thế nhưng. Đó là bởi vì hắn tiếp xúc được thế giới quá nhỏ, nơi này là Viễn Cổ Liệt Tông. Mỗi một cái tới nơi này đệ tử đều là thiên tài trong thiên tài, có thể trực tiếp bị chọn tiến nhập nội môn người càng là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Long Phi nói, ê đừng, các ngươi đi vào trước, chúng ta, ngay khi Long Phi lúc nói chuyện, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Bách Lý Thiên Hải theo Long Phi ánh mắt vừa nhìn, ê wow, thì Triệu Đại Hàm cũng nhìn sang, hắn bình thường đần độn, trong đầu thẳng thắn, trừ ăn ra, chính là tu luyện, cái gì tình tình ái yêu, nam nam nữ nữ sự tình cũng không hiểu, nhưng là hắn con mắt cũng không nhịn được xem trực, kẻ tốt nữ nhân xinh đẹp à. Đẹp đẽ, cái từ này đối với cách đó không xa người phụ nữ kia tới nói, hình dung quá bình thường, nàng đã không cách nào dùng đẹp đẽ loại này từ ngữ đi miêu tả, xinh đẹp, dường như hồ mị yêu, như tuyệt thế tiên nữ khí chất. Này hai loại kết hợp ở trên người một người, chỉ cần là nam tính sinh vật liếc mắt nhìn liền có thể cả đời đều sẽ không quên tồn tại, đẹp đẽ, rất đẹp là hồng nhan họa thủy yêu nữ giống như đẹp đẽ. Lại là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế gia nhân giống như đẹp đẽ sự xuất hiện của nàng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người từng cái, mặc kệ là nam, vẫn là nữ đều đứng sững ở tại chỗ, như bị hóa đá ở như thế, hoàn toàn bị vẻ đẹp của nàng cho kinh ngạc đến ngây người ở, nàng một cái nhíu mày một nụ cười. Trên người mỗi một cái động tác, quần áo mỗi một lần đông đưa, phản phất thật giống như vẽ bên trong đi ra thần nữ như thế, để mỗi người nội tâm đều là căng thẳng, hô hấp đình chỉ, quá đẹp, khiến người ta nghẹt thở mỹ. Long Phi nhìn nàng, hắn trái tim cũng là đột nhiên ngưng đập, hắn ánh mắt căng thẳng, nhìn nàng, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, hắn không có như chu vi những người kia như thế, không dám nhìn thẳng vị mỹ nữ kia con mắt, hắn là trần trụi nhìn nàng, hắn cũng giống như những người khác, ngây người rồi, thế nhưng hắn cùng người khác không giống chính là, hắn liền cảm giác kiếp trước thật giống gặp nữ nhân này như thế, thật giống như xuất hiện ở trong đầu của hắn như thế, không biết vì sao. Cái cảm giác này phi thường mãnh liệt, thật giống như nhận thức, thật giống như đã từng là người đàn bà của hắn như thế, nữ tử ánh mắt có chút lạnh lẽo, nàng ánh mắt không có bất luận rung động gì, liền như bình tĩnh nước suối, một tầng gợn sóng đều không có, đối mặt chu vi ánh mắt nóng bỏng. Nàng ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như từ chối toàn bộ thế giới như thế, nàng từng bước hướng sơn môn trên bậc thang đi tới, từng bước đi vào sơn môn nơi sâu xa, tất cả mọi người nhìn, nhón chân lên, thân lên. Cái cổ, liền hận không thể có thể xem lâu hơn một chút, mãi đến tận nữ tử bóng người hoàn toàn biến mất, những kia ấm ức nhân tài tầng tầng hô một cái khí, ê hô, ê quá đẹp rồi. Wow, trên thế giới tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy à? Đây chính là viễn cổ liệt tông nữ thần sao? Ta cảm giác ta muốn yêu. Dựa vào, ta còn cảm giác ta rơi vào bể tình đây. Các ngươi biết nàng là ai sao? Là các ngươi có thể ý dâm sao? Tỉnh lại đi đi, đừng nằm mơ. Ta là mới tới, vị sư tỷ kia là ai vậy? Ta nhất định phải tiến vào nàng vị trí bộ ngành, ta cả đời này đều nên vì nàng mà phấn đấu. Ta cọ sát, các ngươi liền nàng cũng không biết. Thật không biết các ngươi này quần hương ba lão là nơi nào đến, nàng là viễn cổ liệt tông thứ nhất nữ thần, cũng là kiếm linh sơn đại sư tỷ. Tên của nàng gọi Liễu Lạc Khê. Các ngươi này quần báo đất đều tỉnh bớt lo đi, nàng tu vị không phải là các ngươi loại này cặn bã có thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn đi. Liễu Lạc Khê, ta chưa từng có nghe qua như thế tên dễ nghe. Ta quyết định, dù như thế nào ta cũng muốn gia nhập kiếm linh sơn. Ta không thèm đến xỉa. Từng cái dường như hít thuốc lắc, dị thường hưng phấn, liền hận không thể lập tức tiến vào kiếm linh sơn như thế. Hận không thể lập tức trở thành cô gái đẹp kia sư đệ như thế. Bách Lý Thiên Hải khẽ mỉm cười, nói, đi kiếm linh sơn. Vừa vặn ta cũng là kiếm tu. Rất hiển nhiên, Bách Lý Thiên Hải loại này hết sức tự phụ tứ não thiên tài đều bị Liễu Lạc Khê Mỹ cho thuyết phục. Triệu Đại Hàm đều lẩm bẩm một tiếng, kẻ đáng tiếc ta không phải kiếm tu. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kỳ ông xã, cái kia tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nàng là kiếm tu, ngươi cũng là kiếm tu đi, ta ủng hộ ngươi cua nàng vào tay. Đến thời điểm đồng thời kiếm tu, vậy thật là tốt nha, hì hì. Phượng Hoàng đang khi nói chuyện nhìn Long Phi ánh mắt còn dừng lại ở Liễu Lạc Khê biến mất địa phương, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, nghe Liễu Lạc Khê.